Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. A Lạp bác sĩ thâm trầm nở nụ cười, thanh âm hắn băng hàn cực kỳ, nói, Bàn Hổ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói, A Lạp bác sĩ hướng về Sa Môn đi tới, ầm ầm. Không khí thủ thương liên tiếp bắn ra mấy phát đạn, cấp tốc xuyên thấu Bàn Hổ thân thể, dòng máu đổ đổ. A, Bàn Hổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng chỉnh tòa phòng ốc. A Lạp bác sĩ bắt đầu rồi tàn bạo thi ngược, thời gian dài tới 5 phút đồng hồ, đợi được Bàn Hổ tắt thở thời điểm đều sắp không thấy được hắn vốn là hình dạng. Bởi vì không chỉ là thân thể rách nát, vết máu loang lổ, chính là của hắn bộ mặt cũng giống vậy, căn bản không tìm ra được một khối thật thịt. Làm xong tất cả, A Lạp bác sĩ từ phía sau móc ra một khối khăn ướt, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay, phảng phất một người không liên quan bình thường bình tĩnh. Nếu có người nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ cảm thấy sờn cả tóc gáy. Bởi vì hiện tại A Lạp bác sĩ khí chất rất quái lạ, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong bệnh trạng sát nhân cuồng ma. Lau khô ráo tay, sau đó lại đi cọ rửa thất rửa mặt, A Lạp bác sĩ mới ung dung thong thả lấy điện thoại di động ra. Lần thứ hai bấm một cú điện thoại, đô, đô, điện thoại di động mù âm tiếng vang một hồi lâu. Sau đó mới có người nối nghe, uy, A Lạp bác sĩ, ngươi ở đâu? Ta nhìn thấy nhà ngươi cửa lớn mở, đều đi vào, làm sao chưa thấy ngươi? Trong loa truyền đến Kha Nam thanh âm của, ta không ở nhà, A Lạp bác sĩ ánh mắt yên tĩnh, âm thanh lộ ra hơi hàn ý. A Lạp bác sĩ, ngươi làm thế nào chuyện như thế xúc động đây? Thậm chí ngay cả cửa lớn không khóa liền đi ra ngoài. Kha Nam đang diễn trò, nha, thật không tiện. Cho ngươi lo lắng, ngươi tìm ta có việc sao? Quên đi, không nói nhiều như vậy. Ngươi trực tiếp tới tìm ta đi. Vị trí của ta bây giờ ở Mét Hoa Đinh phụ cận. A Lạp bác sĩ nói rằng, vị trí cụ thể đây? Kha Nam tinh thần căng thẳng, tiếng hít thở đều lần nhẹ. Vào lúc ấy, đại khái, ở Tĩnh Hương nhà, Kha Nam nhất thời tâm thần căng thẳng. Bác sĩ! Ngươi làm sao đi nơi nào? A Lạp bác sĩ nhẹ giọng nở nụ cười, nói, mới một, ta tại sao ở đây ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi lại không đã nói với ta, ta làm sao sẽ biết? Kha Nam cố ý giả bộ hồ đồ. A Lạp bác sĩ tiếp tục cười, mau tới đi, mang tới sau lưng ngươi người kia đồng thời lại đây. Chậm, Tĩnh Hương tính mạng khả năng sẽ không bảo đảm. Kha Nam sắc mặt có chút khó coi, hắn bất cẩn rồi, không nghĩ tới đối phương cũng từ trên người hắn phát hiện kẽ hở. Sớm chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp hắn liên hệ lực lượng cảnh sát vây quanh thời điểm lợi dụng bơi lặn cơ khí đi Tĩnh Hương. Nhà, đây là điểu hổ ly sơn. Nha, đúng rồi, tốt nhất đem Megiwer sĩ quan cảnh sát cũng mang đến, người cùng sau lưng ngươi người đồng thời. Tổng cộng 3 người lại đây là được, những thứ khác cảnh sát cũng không cần dẫn theo, nếu không, Tĩnh Hương sinh mệnh khả năng gặp nguy hiểm. A Lạp bác sĩ lại mở miệng, lần này là mở điều kiện, uy hiếp mùi vị càng nồng. Được, ta liền tới đây, bác sĩ, ngươi đừng kích động, có việc chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng trao đổi. Không cần thiết vận dụng võ lực, Kha Nam đồng ý. Cúp điện thoại, Kha Nam đem sự tình đầu đuôi nói cho Tô Dương. Có muốn hay không đi cứu người? Vị kia Nguyên Tĩnh Hương tiểu thư nguy hiểm. A Lạp bác sĩ giết cốt xuyên tiên sinh. Cái kế tiếp động thủ mục tiêu rất khả năng chính là Nguyên Tĩnh Hương tiểu thư. Nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên nhớ lại cái gì? Không được, mới vừa điền tiên sinh. Hắn nhất định xảy ra vấn đề rồi. Sau đó, hắn lại mau mau gọi điện thoại cho Megiwer sĩ quan cảnh sát, để hắn cùng cái kia hai cái bảo vệ Bàn Hổ người liên lạc. Kết quả đương nhiên là liên lạc không được. Kha Nam sắc mặt càng khó coi. Đối phương quá giảo hoạt. Hơn nữa trong tay đối phương tàu ngầm năng lực quá mạnh. Nếu như một lòng chạy trốn, bọn họ căn bản không có cách nào đuổi bắt. Tô Dương một bên nhìn. Đi thôi, ảo não cũng vô dụng. Đại Hùng không phải để chúng ta qua sao? Phải nắm chặt thời gian. Cái này Đại Hùng kiên trì như thế nào cũng khó mà nói. Kha Nam có chút do dự. Đạo, hắn còn muốn cầu xin để Maggie sĩ quan cảnh sát đồng thời theo qua. Mặt khác không cho phép mang cái khác nhân viên cảnh sát. Tô Dương rõ ràng Kha Nam ý tứ của. Ngươi là nói hắn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết đúng không? Yên tâm, hắn không cái kia năng lực. Đối với ta mà nói, trừng trị hắn cũng không khó. Ta chỉ là thiếu một có thể động thủ lý do chính đáng thôi. Maggie sĩ quan cảnh sát đi tới càng tốt hơn. Có hắn tận mắt chứng thực A Lạp bác sĩ chính là lớn hùng. Chính là hung thủ giết người. Ta xong rồi đi hắn cũng sẽ không chọc phiền toái gì. Đương nhiên, đem Đại Hùng bắt tới vốn là cũng rất phiền phức. Có điều cũng may ngươi giải quyết cái phiền toái này. Ngươi đưa hắn ngụy trang khám phá. Tô Dương vừa nói, một bên từ trong túi tiền móc ra một gói nhỏ trang. Giả bộ túi, sau đó, hắn từ bên trong móc ra một đèn pin cầm tay. Cùng với một đống lớn to bằng móng tay mini đạo cụ. Đèn pin cầm tay là phóng to thu nhỏ đèn. Một đống lớn to bằng móng tay mini đạo cụ tự nhiên chính là từ nhỏ đinh đương trong túi tiền lấy ra. Đạo cụ, mặc dù nhỏ đinh đương hắn giao cho dị năng giả hiệp hội. Nhưng thường dùng đạo cụ hắn vẫn là để lại mấy cái. Dù sao thực dụng, tuy rằng giới hạn với thế giới này, nhưng lại nói ngược lại. Có là tốt lắm rồi. Yêu cầu nhiều như vậy làm gì? Hắn không có 4 lần nguyên túi. Không thể món đồ gì đều tới bên trong nhét. Không thể làm gì khác hơn là đem đạo cụ đều dùng đèn pin cầm tay thu nhỏ. Sau đó đóng gói thu lại. Cho tới thế giới thụ. Hiện nay tới nói không gian quá nhỏ. Thả 10 mấy món đạo cụ còn có thể. Hết thảy đạo cụ một mạch đi vào trong vứt vẫn đúng là không buông ra. Tô Dương lấy ra ý môn, dùng đèn pin ống hoàn nguyên thành dáng dấp ban đầu sau khi. Sau đó đem đặt đến trên tường, tĩnh hương nhà buồng tắm tọa độ là X32Y25. Đem chính đang dưới lầu lục soát người Maggie sĩ quan cảnh sát dắt lại đây. Sau đó Tô Dương mở ra ý môn. Tử thần học sinh tiểu học theo sát phía sau, mấy giây ngắn ngủn, bọn họ liền đã tới tĩnh hương nhà. Cấm khẩu, ta đi đem A Lạp bác sĩ bắt tới. Tô Dương lộ ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Maggie sĩ quan cảnh sát không hiểu tình huống. Có một cái bụng nghi hoặc muốn hỏi. Maggie sĩ quan cảnh sát. Tình huống cụ thể ta sau đó lại hướng về ngươi giải thích. Hiện tại chúng ta trước tiên giữ yên lặng, miễn cho kinh động phạm nhân. Kha Nam ở một bên nhỏ giọng nói rằng, Tô Dương đem thần thức thả ra, vừa định phải cẩn thận thăm dò tình huống. Một trận tiếng kêu gào liền truyền ra nhĩ tế. A, không muốn, không nên tới, tới nữa ta liền gọi ngươi. Đây là tĩnh hương thanh âm của. Tốt, ngươi gọi a, càng gọi ta càng hưng phấn. Ngươi dùng sức gọi, liều mạng gọi, lại như ngươi giết ta thời điểm như vậy. Gọi thanh âm của càng lớn ta càng hưng phấn. Nhanh, A Lạp bác sĩ thanh âm của có chút điên cuồng. Có vẻ thập phần biến thái. Tô Dương, ngoặc kép, ăn ngon kê nội dung vở kịch. Đại Hùng tội danh ngoại trừ giết người ở ngoài lại thêm một cái. Vi phạm phụ nữ ý chí, mạnh mẽ phát sinh ích hành vi. E, Đại Hùng vẫn là yêu tĩnh hương, chính là đứng tĩnh hương trên lập trường có chút không chịu được. Mặt khác, Tô Dương còn có một nghi vấn. Đại Hùng bộ thân thể này tuổi đều lớn như vậy, thật sự còn có thể được không? Lẽ nào Đại Hùng đóng vai A Lạp bác sĩ thời điểm còn phát minh viên thuốc nhỏ? lại như bình thường xem lướt qua trang web thời điểm thấy đồ vật như vậy. 80 lão hán, hàng đêm ác chiến, thiên nhiên thực vật phối phương, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.